Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2020. Giờ này thì ở tại thủ đô Hoa Kỳ là 6 giờ. Cùng giờ với Việt Nam thì cũng là 6 giờ sáng, nhưng mà là ngày thứ bảy. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Pháp Bảo Đà. Hôm nay là kỳ thứ 47 và chúng ta đang đi ngang cái phẩm sám hối. Chương phẩm cũng được, sám hối. Và hôm nay chính thức chúng ta học cái danh từ sám hối. Tôi xin nhắc lại cái câu cho đại chúng nhớ là lời của Ngài Ngu Đầu Pháp Dung. Ngài thường chia sẻ với đệ tử, đồ đệ, và trong đó là có chúng ta trong ngày nay, là 100.000 pháp môn đều về nơi tự tánh, 100.000 diệu đức đều xuất phát ở nguồn tâm. Thưa đại chúng, là mấy hôm nay thì trời đổi thời tiết nó đổi thay, cho nên con người tôi nó càng giật lắm nghe. Ráng nói, cho nên nó khi học, quan hỷ. Nhưng mà bây giờ không biết có gần chết không thì không biết, nhưng mà dường như bây giờ cái bệnh tật nó không có nhõng nhẽo như ngày xưa. Ngày xưa mỗi lần mà bệnh tật nhõng nhẽo lắm, và tôi ra mỗi lần bệnh tôi nói, bây giờ mày không muốn hết muốn chịu thì tao uống thuốc cho mày. Mà mày mà không chịu nữa là mày muốn làm thì mày làm, cái nó sợ nó chạy mất à. Cho nên tôi không có bao giờ, bây giờ ráng là trừ khi nào mà mình không làm chủ nó được thì thôi, chứ còn phải cố gắng chiến thắng nó. Các huynh đệ biết là từ 4 giờ sáng tới giờ này, tới 5 giờ chiều mới ngưng tay á. Rồi ngưng tay rồi vội đọc là cái bản kinh, rồi giờ giảng cho quý vị, giảng mà cái xuất phát từ cái tâm. Cho nên chúng ta tu hành á, thì cái lời Lục Tổ dạy mấy kỳ trước á, là làm sao bên ngoài thì ta lìa cảnh không cho dính mắc, rồi lại tới bên trong á, thì không thấy chứng đắc, thì đó là tâm thức giải thoát. Bên ngoài mình lìa cảnh đừng cho dính mắc, có nghĩa là mình thấy cảnh vốn yên nhiên, mình không có đam mê, không có lưu luyến, không có lấy bỏ, không có bảo thủ, không ích kỷ, không dạy khờ, không đam mê, không luyến tiếc. Như vậy là gọi là lìa cảnh mà không dính mắc, hay nói khác hơn là thấy cảnh mà không dính mắc. Rồi tới cái người tu hành cũng vậy, tu hành sao mà bên trong á không thấy mình tu hành, còn chấp cái bên trong mình tu thế này, mình đắc cái kia, mình chứng cái nọ, tức là mình cũng còn vẫn còn ràng buộc. Cho nên thường chúng ta gọi là nhược thủ nhất thừa, vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Các chị biết cẩn thận, tôi con mắt tôi không phải là tôi kênh quý vị đâu nghe, mà sau đó càng ngày nó càng tệ lậu các chị nghe. Uống một ngày 2-3 viên thuốc mắt, rồi cái chai thuốc nhỏ gì nè, bây giờ Phật tử chỉ tôi là coi như phải uống uống cà rốt sai thế này kia tôi ráng lắm nhưng mà nó càng ngày nó càng tệ. Mà đeo như vậy hoài thì nó mỏi, mà không đeo như vậy thì tôi vô phương. Cho nên các huynh đệ thương tôi thì thương cho nó trót. Nhiều khi mỗi lần mà các huynh đệ nhắn tin hỏi thăm hay này kia nọ, mà nếu không có Kiến bên cạnh là các chị biết tôi trả lời muộn, vì tôi sợ nhắn cái chữ này nó nhảy qua chữ kia. Còn thí dụ như cái may mắn là tôi có cái Kiến sắt bên cạnh, cái gương sắt bên cạnh thì tôi đeo vô tôi trả lời. Đeo rồi thì nó mỏi mắt lắm, mà giờ không đeo chịu thua. Gọt cái đu đủ hay là gọt cái khoai tây cà rốt, hồi xưa dầu là mắt không thấy chữ nhưng mà không cần đeo Kiến. Vậy mà bây giờ không đeo Kiến là chịu thua. Nên nó thôi thì đời. Vậy cho nên nhắc nhở huynh đệ ráng cố gắng, tôi cũng nhắc đó, nhắc cho chính tôi, nhắc cho chính bản thân mình, cũng là nhắc cho chư huynh đệ. Mà tôi biết nói huynh đệ chứ trong này có nhiều vị lớn tuổi, đáng tuổi cha chú cô dì tôi rồi. Nhưng mà cho phép là cùng một học trò của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cùng lý tưởng tôn thờ một đấng bổn sư, cho nên cho phép tôi nhắc như vậy. Tôi cứ lòng hối cải ăn năn, thấy mình có lỗi với Phật. Đức Phật ngày xưa nói là nếu mà lấy cái kim mà ghim trên đại địa này thì không có nơi nào mà không có thịt xương ta, và từng là Bồ Tát ở trong quá khứ, từng hành Bồ Tát đạo trong quá khứ, từng luân hồi trong quá khứ, để mà với cái tâm niệm, với cái hướng giác ngộ như vậy để ngày hôm nay thành tựu Bồ Đề như vậy. Thì các vị biết là Thế Tôn ta không biết bao nhiêu lũy kiếp tu nhân để thành chánh giác. Còn hiện đời thì ta cứ ngồi và ta nghĩ 6 năm Đức Thế Tôn mà bỏ hoàng cung đi mà dầm mưa giải tiết để mà tìm ra chân lý, cho nên vậy mà bây giờ thấy mình có lỗi Đức Thế Tôn. Thì vậy mà tôi ráng tôi nói hoài, tôi cứ sợ rằng một ngày nào đó hết đó nổi, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Chiều nay tính ghi cái bản thông báo nghỉ rồi đó, nhưng mà sợ ghi nghĩ cái là tuần sau lại thứ sáu, lại ngay cái ngày ngày lễ nữa, thành ra là sợ không biết rồi có giảng được không. Rồi cho nên thôi thì cũng phải ráng giảng bữa nay. Bữa nay là học chữ sám hối, giờ chúng ta học. Nay vì các ngươi là ý Lục Tổ nói đó, nay ta vì các ngươi đó. Vì mình tại cái đoạn trước là cái câu nói nè, thiện tri thức hương này mỗi người tự huân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Bởi vì cái đoạn trước đó mình học đó là tổ dạy ngũ phần tâm hương á, lấy hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương, ngũ phần tâm hương. Cho nên hương này là mỗi người tự huân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Nay vì các ngươi truyền thọ vô tướng sám hối, diệt tội tam thế, khiến cho tam nghiệp thanh tịnh, thiện tri thức hãy nói theo ta. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ngu mê nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ngu mê đã có từ trước, hãy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị kiêu căng, dối trá nhiễm. Tất cả các tội ác kiêu căng, dối trá đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ganh tị nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ganh tị đã có từ trước, phải đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Thiện tri thức trên đây là vô tướng sám hối, thế nào là sám, thế nào là hối. Sám là sám trừ tội trước, trừ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị, phải đều sám hết. Chẳng bao giờ khởi nữa gọi là sám. Hối là hối cải lỗi sau, tất cả ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị, nay đã giác ngộ, đều cho đoạn dứt. Chẳng bao giờ tạo nữa gọi là hối. Phàm phu ngu mê chỉ biết sám trừ tội trước, chẳng biết hối cải lỗi sau. Vì chẳng hối cải nên tội trước chẳng diệt, tội sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, tội sau lại tiếp tục. Như thế làm sao gọi là sám hối được? Rồi tổ dạy quá rõ ràng. Giờ tôi có phân tích thì tôi cũng lặng nhặng nghe lại thôi. Chứ đúng là tổ đã nói như quá rõ ràng. Cái câu chữ Hán là sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quả. Chữ giả là sám là sám giả sám kỳ tiền khiên, sám là ăn năn, coi như là ăn năn cái tội lỗi trước, ăn năn sám trừ những cái tội lỗi trước. Vì từ trước mình đã tạo các tội nghiệp ác nghiệp do ngu mê, do kiêu căng, do dối trá, do ganh tị. Câu rất là tuyệt vời. Vì vậy bên đây gọi là vô tướng sám hối. Như vậy cái hữu tướng sám hối là mình mỗi tháng mình đến chùa, hoặc là mình ở nhà, hoặc là đi tới một cái đạo tràng vào ngày 14 và 30, mình lại bộ hồng danh bổ sám, hồng danh bổ sám, bổ bảo gì cũng nghĩa đó, có chỗ in bổ, có chỗ in bảo, gồm có 108 lại. Nhưng mà thật chất nó thì bắt đầu từ cái câu Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, cho nên cho tới cái câu mà Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương Phật là 53 danh hiệu đức hiệu chư Phật. Bắt đầu từ câu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho tới Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là 35 vị nữa, 53, 35, 88, cộng với lại đầu chỗ đại từ đại bi chúng sanh đại đại sạc tới hàm thức tới hàm quan minh địa tự nhiên chúng nặng quy chí tâm quy vạn lễ lại rồi chiếc quy y cái Nam Mô quy y Kim Cang Thượng Sư, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo sinh văn duyên giác mạng chí quyền thừa cho đến biểu Tổ Tát gì đó, duy chỉ tối thượng thừa pháp bồ đề tâm nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời động đắc a nậu đa la tâm nguyện tâm bồ đề gì đó. Nam Mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật, Nam Mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn pháp, Mô quy y thập phương gì đó nhân nhân đó, thì những đó gom là hết cho tới 10 cái hạnh phổ hiền. Vậy là tất cả là 108 lại, nếu lại đủ. Thì rồi phân tích 108 lại đó thì là do chúng sanh, do con người tạo 108 cái trần lao phiền não. Cho nên bây giờ lại 108 là cũng như là sám trừ 108 món trần lao phiền não. Thì ai bàn cái gì cũng trúng hết đó. Mấy con số đó thì cứ tán qua tán lại trúng hết rồi, xuất vô hết rồi. Còn có chỗ thì lại từ cái câu Nam Mô Phổ Quang Phật, cái là Phật tử chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Cái ông thầy cảm ấy chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Minh Phật. Tùy muốn lại kiểu nào cũng được, có chỗ thì lại một ông thầy cả sướng một lại rồi cái là hiệp đại chúng sướng cái danh hiệu sao cũng được, cái nào cũng trúng hết. Nhưng mà thật sự thì thưa quý vị, đó là hữu tướng sám hối. Để trình bày trước điện Phật, trước Tam Bảo thường trú thế gian, trang nghiêm hiện tiền để tỏ tấm lòng thành, ăn năn sám hối. Nhưng mà thật chất thì đó là hữu tướng. Còn sám hối vô tướng đó là vì tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm, tội vong tâm diệt cả, cả lưỡng câu không, thị tắc nhân di danh sám hối. Có nghĩa là sao cái bài sám hối rồi cái ông thầy cả ông phục nguyện hay là ông sướng lễ vậy đó. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, có nghĩa là tội từ tâm mà khởi thì cũng cũng từ tâm mà sám. Thật sự ra thì cái lý tưởng chân thật của đạo Phật là không có ai xóa tội được cho ai, vì cái tội đó là vô tướng. Tội đó là do cái khởi cái ý thức bời bời để có tội, hay gì thì do cái tâm vọng, cái tâm mà khởi ý thức bời bời nó cấu thành những cái tội tham sân si mạng nghi ác kiến hay phẫn hận khố não tật sang cuốn xiểm hại kỷ vô tà vô lương trầm đến dân dân nhân dân, hay là hỷ nợ ai cụ ấy ốm dục tài sắc danh thực thì lợi suy quỷ diện cơ xương khổ lạc vân vân. Thì những cái tội lỗi đó đều do từ tâm mà khởi ra. Mà tâm thì các vị biết có 16 thứ tâm, mà trong đó có 2 thứ tâm ta thường nghe nhất, đó là chân tâm và vọng tâm. Những cái sanh diệt bời bời đó mà nó đến đi đó, đó là sanh diệt, là vọng tâm. Thì vọng tâm mới khởi ra những cái điều để rồi làm những điều tội lỗi, bởi ba cái nghiệp thân khẩu ý luôn luôn làm những cái tội là tham sân si. Thì những cái đó thì bây giờ mình biết được, nghĩa là mình sám hối, mình xin ăn năn những cái gì mình đã làm qua, đã làm trái với lương thường, trái đạo lý, trái tôn ti, trái trật tự xã hội gì đó vân vân, thì mình xin ăn năn, mình xin sám hối hối cải. Thành ra sám là sám giả, sám kỳ tiền khiên, là nhìn là cái lỗi của mình đã tạo là do vọng nghiệp. Cho nên gọi là hữu tình sở tạo chư vọng nghiệp, gia do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết hữu tình gia sám hối. Là những người mà có tình thức đó, do khởi hữu tình sở tạo chư vọng nghiệp, đó là lầm lỡ mà tạo các cái vọng nghiệp. Gia do vô thủy tham sân si là do điều bởi do cái ba độc là tham sân si, cho nên là gì tự nhiên đang nói quên rồi. Cái tình sẽ tạo chứ vọng nghiệp, tùng thân khổ ý chi sở sanh, từ cái thân miệng ý mà phát sanh, nhất thiết hữu tình giai sám hối, hay là nhất thiết ngã kim giai sám hối, nhất thiết là tất cả hôm nay, nhất thiết là tất cả ngã kim là con nay, hay là nhất thiết hữu tình là tất cả mọi người tình thức có tình sinh giai sám hối, là sinh sám hối. Vậy thì tổ dạy rất là sám trừ tội trước, mà trừ tất cả các tội ác nghiệp ngu mê nè, kiêu căng nè, dối trá nè, ganh tị, thải đều sám hết. Đó là những cái tội lỗi. Chứ có người gọi là tham dẫn kiêu căng si mê lầm lạc. Có người kiêu căng si mê lầm lạc. Để rồi những cái đó mà mình làm gọi là tù trong lục đạo. Tôi với các chị bây giờ tuy rằng mình không có ở tù trong cái sự kèm hẻm của bốn vách bức tường, bốn vách là vách, bốn vách tường của cửa sắt then cài, nhưng mà mình ở tù lớn, tù rộng, tam giới này là cái tù nhốt mình trong tam giới, rồi từ cái tam giới là cũng tù lớn vậy, rồi nó nhốt tất cả mọi người ở trong cái tam giới này, cho nên coi vậy chứ ở tù dài dài, Đó, mấy mấy bà thì cũng ở tù theo kiểu mấy bà, và mấy ông thì cũng ở tù theo mấy ông, tù dài dài hết. Biết vậy cho nên tôi không có rủ ai đi tu hết á. Có mấy huynh đệ cứ nhắn tin là muốn nhờ tôi đi kia nọ, tôi nói đi tu không phải dễ đâu. Trái chính nó tự rụng chứ không có muốn mà được đâu. Mà gọi là đệ tử tầm sư vị, sư tầm đệ tử nan, đệ tử mà đi tìm thầy thiệt tu để mà tha thiết để cầu đạo không có dễ có đâu. Có chăng thì ở trong non cao, trong rừng thẳm các vị tu hành coi như là long tượng á, kỳ lân nó bây giờ ta ẩn hết rồi. Ở bên ngoài này mà các vị đốt đuốc đi tìm không có đâu. Mà nếu có ta cũng không dỗ được ta có đâu. Bởi vì Bồ Tát nó phải đa hạnh mà giấu cái số phận của mình. Cho nên vậy mà tôi nói cho huynh đệ biết á, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nhiều khi mình phải trách mình. Có nhiều vị nói với tôi đó, thôi giờ ngao ngán thế này thế nọ, tôi cũng ngao ngán vậy. Nhưng mà thật sự ngao ngán này là thấy thế sự nó vô thường, nó biến đổi, tâm vô thường, cảnh vô thường, chỗ ở vô thường, đủ thứ vậy. Chứ còn cái chuyện đạo là không có ngao ngán. Mà đạo là mình học đạo thì mình hiểu đạo, mình hành đạo, mình tu theo đạo, nó rõ ràng, có từ bi trí tuệ giải thoát giác ngộ rõ ràng. Còn không có tu dùm, không có tu ké, không có san sẻ được. Cho nên các vị mà nó ngán đạo thì không có gì để ngán đó. Nó mặt mặt nào đó nói thấy ngán chứ thật sự không có gì để ngán. Ngán là do mình. Các vị học đạo đúng vậy đi, các vị đâu có gì để ngán. Nói cho nên đó, rõ ràng tổ dạy là sám tất cả các cái tội trước. Tội trước là do ác nghiệp ngu mê, nào là kiêu căng nè, nào là dối trá, nào ganh tị, sẵn sàng sám hối, chẳng bao giờ khởi nữa thì mới gọi là sám. Chứ không phải làm tội rồi vô rồi rồi lại phạt rồi hết tội rồi ra chửi tiếp, không có. Là phạt không có vấn đề đó. Mà hồi dường như không có đạo nào giải vậy hết trơn. Do con người thì chưa có thấu đạt rồi thành ra cứ nghĩ là lại phạt là hết tội. Nếu lại phạt hết tội thì Đức Thế Tôn ngày xưa cứ cứ lại ông phạt nào đó trước Thế Tôn cho hết tội đi. Chứ Thế Tôn đi chi mà khổ cực như vậy, để tìm ra chân lý chi cho nó cực khổ. Cho nên mà những thầy nào mà tuyên truyền mà lại nhiều cho hết tội đó thì thật sự ra cũng không phải là sai hoàn toàn, nhưng mà cũng không có phải là chân lý. Lại phải không hề hết tội nếu như không ăn năn không hối cải. Tôi vì sám giả sám kỳ tiền khiên là vậy đó. Ăn năn hối cải cái lỗi của mình ở trong quá khứ để rồi rồi hối giả hối kỳ hậu quả, là về sau mình ngăn ngừa mình không cho sai phạm nữa. Cho nên hối là hối cải lỗi sau tất cả các ác nghiệp ngu mờ, nên mình hối cải nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị cũng nay đã giác ngộ đều cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa, gọi là hối. Phàm phu ngu mê chỉ biết sám trừ tội trước mà chẳng biết hối cải lỗi sau. Đời này các vị nhớ rằng cái hạng người mà Đức Thế Tôn đáng khen tặng đó là hạng người suốt đời không bao giờ tạo lỗi, tạo tội. Đó là bậc hiền thánh. Hạng thứ hai là cái người mà có lầm lỗi, có sai đường lạc lối rồi biết quay đầu. Đây là bậc hiền. Đó mới chia ra vì vậy mà ngày ngày các bậc tiền bối mới chia ra là con người nó có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái người mà sinh ra đời gọi là thượng phẩm chi nhân, bất giáo chi thiện, thánh nhân chi hà. Cái người mà bậc thượng phẩm á, là coi như không có giáo hóa, không có cần dạy dỗ, mà người ta đã vốn có thiện tâm ở trong đó sẵn. Đó là bậc thánh, gọi là bất giáo như thiện. còn bậc trung là Trung Phẩm Thiên Nhân, Giáo Nhi Hậu Thiện, Hiền Nhân Chi Hà. Cái người có lầm lỗi, có sai trái, nhưng mà mình sau cái đó rồi có người khuyên lên, có người nhắc nhở, có người giáo hóa, mình biết cái sai trái lầm lỗi đó mà mình phục hồi, phục thiện, thì đó là bậc hiền. Nhưng mà cái loại thứ ba là Hạ Phẩm Chi Nhân, Nhi Giáo Bất Thiện, Ngu Nhân Chi Hà. Thứ ba là cái hạng mà gọi là hạng cùng kinh, cùng căn cố đế rồi. Dầu cho dạy dỗ cho nó cỡ nào đi nữa vẫn là cố lì, vẫn là không nghe, thì đó là bậc ngu nhân. Đó là ba bậc ngu, hiền và thánh. Đó theo quan niệm của Đức Tiền Bối xưa kia. Vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng là không phải sám hối vô chùa mới sám hối. Vô chùa chỉ là hình thức, chỉ là phương tiện. Mà sám hối là cái người khi lầm lỗi rồi, sai lầm rồi, biết mà ăn năn, mà hối cải, mà phát nguyện, mà không làm nữa. Cái gọi là sám hối. Thiện Tri Thức đã sám hối xong, nay vì Thiện Tri Thức phát tứ hoàng thệ nguyện, mỗi người phải dùng chánh tâm để nghe. Một là tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hai là tự tánh phiền não vô tận thệ nguyện dứt, ba là tự tánh pháp môn thệ nguyện học, bốn là tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Thiện Tri Thức chúng ta há chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ sao? Nói như thế nhưng chẳng phải là huệ năng độ đâu nghe. Thiện Tri Thức chúng sanh ở nơi tự tâm, cũng như tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm chẳng thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc, những thứ tâm kể trên đều là chúng sanh. Mọi người phải tự tánh mà tự độ, gọi là chân độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là tà kiến phiền não ngu si trong tâm dùng chánh kiến để độ, đã có chánh kiến dùng trí bát nhã để phá trừ ngu si mê vọng. Tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Chúng sanh mỗi mỗi tự độ, độ như thế gọi là chân độ. Đó, nguyên văn cái lời của Lục Tổ nói đó. Tôi dạy như vậy là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tôi nhắc là cái câu đó, chẳng lẽ chúng ta chẳng nhớ cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ sao? Như vậy là ai độ mình hay mình độ ai? Tổ khẳng định là không phải Ngài độ chúng ta. Tổ dạy chúng sanh đây là chúng sanh ở trong tâm, không phải chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh trong tâm là gì? Này Thiện Tri Thức, chúng sanh trong tâm, chỗ gọi tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, cũng những tâm như thế trọn là chúng sanh. Mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ đó. Tổ phân tích rất rõ, bây giờ tôi không cần giải thích nhiều nữa, phải không? Nhưng mà độ chúng sanh là độ chúng sanh trong lòng ta đó. Nó ẩn nấp ở trong lòng ta đó, chứ còn đừng có hiểu là chúng sanh đi tìm chúng sanh bên ngoài để độ. Không có duyên không độ được đâu. Cho nên là vậy mà từ cái đây, cái lời này là tôi giảng, cái câu này là tôi tâm đắc, tôi giảng từ năm 1999 là phải. Từ năm 1999 là tôi giải thích cái câu này. Năm đó là cái khóa gọi là bồi dưỡng giảng sư. Tôi tâm đắc cái bài đó. Năm đó là coi như là hồi đó tôi còn bé quá mà. Mới có mấy tuổi. Cho nên chúng sanh nó thì cái gì gọi là chúng sanh, gọi là giả chúng duyên di sanh, giả chúng duyên nhi sanh, cố biết chúng sanh. Cho nên đừng hao hy vọng, đừng trông chờ, đừng vỗ ngực khoe khoang là đi tìm chúng sanh bên ngoài đó, mà độ chúng sanh trong lòng mình. Những cái chúng sanh mà bất thiện, những chúng sanh mà tật đố dấy lên, ác độc dấy lên, tất cả những cái tâm đó đều là chúng sanh hết. Tâm tham, tâm phiền não, tâm những cái thứ là tâm chúng sanh. Phải độ đó, độ tận đó, tiêu diệt đó, đánh đuổi đó, cho nó ra khỏi cái não bộ, cái lồng ngực này, thì như vậy ta mới an ổn mà ta nghỉ ngơi. À, cho nên tức là tổ dạy như vậy, cho nên tức là chúng sanh tà mê, chúng sanh cuốn vọng, chúng sanh bất thiện, chúng sanh tật đố, chúng sanh ác độc, chính những tâm đó là chúng sanh, chớ không có chúng sanh nào khác. Tâm tà mê dế lên là chúng sanh, tâm cuốn vọng dế lên là chúng sanh, tâm bất thiện dế lên là chúng sanh, tâm tật đố dế lên là chúng sanh, tâm ác độc dế lên là chúng sanh, tất cả những tâm đó dế lên đều là chúng sanh cả, cho độ tất cả những chúng sanh ấy, cho nên gọi là tự tánh tự độ, tức là chúng ta độ ngay trong tự tánh của mình. Cho nên có câu là tự tánh chúng sanh thể nguyện độ. Chứ không phải độ ở ngoài, ấy gọi là chân độ, mới thật là độ chân chánh vậy. Sao gọi là tự tánh độ? Tức tự trong tâm, những chúng sanh tà kiến, phiền não, ngu si, đem chánh kiến mà độ, đã có chánh kiến, bèn sử dụng chánh trí bát nhã, đã phá cho chúng sanh ngu si mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ, độ như thế mới gọi là chánh độ. Độ như vậy mới gọi là độ chân thật. Trong chúng ta đâu có người nào ích kỷ. Chứ vào ngày nào mà chúng ta cũng độ chúng sanh bên ngoài, nhưng chúng sanh ngay trong tâm mình không độ, độ được chúng sanh trong tâm thì mới độ được chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh trong tâm mà độ không được thì chúng sanh bên ngoài không bao giờ độ được. Cho nên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng độ chúng sanh, mà gần nhất là chúng sanh trong tâm mình phải ráng độ nó trước, sau đó độ chúng sanh bên ngoài mới được. Độ chúng sanh trong tâm tức là chân độ, đó là tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thôi thưa quý vị, nay cho tôi nói ít vậy thôi, rồi tôi dưỡng sức, ngày mai tôi nói cho hết cái tứ hoàng thệ nguyện này. Mong quý vị quan hệ cho tôi, share cho các người bạn cùng nghe. Tại vì bữa nay, hai bữa nay, ba bữa nay là ngày nào cũng làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ hết. Các vị cảm thông. Thôi ráng đi, là vài bữa nó lạnh không còn thể làm việc được bên ngoài, thì lúc đó rảnh rỗi cho các vị. Cứ ráng, là tôi cứ có tật ráng. Cứ việc hôm nay chớ để ngày mai, cứ ráng gì đó, đuối sức rồi. Thôi, mong quý vị quan hỷ, ngày mai chúng ta gặp tiếp nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.